Fanfic Chan Baek yêu ma cà rồng thì sao? Chương 8, an ủi một đứa bé. Góc truyện audio.com. Chấm, a, à, 1 giờ trưa rồi. Chắc cậu ấy đã nghỉ trưa rồi nhỉ? Chan Yeon giơ tay nhìn đồng hồ rồi cười mỉm và tung tăng mang cơm đến bệnh viện cho Baek Hyun. Hoa hộp cơm được gói bên ngoài bằng một mảnh vải hoa trông xinh lắm. Để xem bên trong có gì nào. Bên trong thì bắt mắt vô cùng, thức ăn đủ màu sắc, nào là đo đỏ của kim chi, xanh xanh của kim bắp, trứng cuộn thịt bò thì thơm nước mũi, có cả cải muối ăn kèm với kim bắp nữa cơ. Còn gì nữa ta, à, một vài cái bánh cá giòn rụm nữa cơ, bởi mấy hôm trước còn ở Mỹ Baek Hyun có bảo với Yeo là cậu ấy thèm ăn bánh cá vào mùa đông. Bánh cá ở Hàn chỉ bán vào mùa đông nên đó cũng là một nét đặc trưng của xứ sở kim chi. Nhưng ở Mỹ thì làm gì mà có bánh cá, và lại mấy hôm nay về Hàn toàn bận rộn với công việc rồi nhà cửa. Thật là hiểu bún nhà mình quá đi. Những thứ ấy có vẻ là chẳng cầu kỳ chẳng sơn hào hải vị, nhưng món cơm hộp ấy chứa cả một tình yêu mà ai đó dành cho ai kia. Nhưng không biết có ăn được không nữa. Vì tài nấu ăn của Chan Chồn rất là. Vì ở Mỹ hai người toàn ăn ở ngoài. Hôm nào bận thì ăn ở canteen của bệnh viện, không thì hai đứa ở nhà ăn mì gói. Hôm nào hên hên xíu thì bún vào bếp, nhưng chỉ là nấu mỗi một món trứng chiên, nhưng mà cái trứng nó cũng không có được hoàn hảo cho mấy cơ, mà không biết. Về mặt hương vị có ngon không mà lúc nào ông Chan Yeon cũng khen là. Baek Hyun à, cậu nấu ngon thật đó. Khen xong là tự nhiên bị bầm mình vì cái tài nói dối quá siêu. Chan Yeon đi bộ đến bệnh viện vì hôm nay trời bên ngoài có vẻ ấm và đẹp, nên tranh dây nhà mình quyết định quốc bộ đến bệnh viện cho nó tình với. Người ta, chấm chấm, cũng muốn ngắm nghía phong cảnh tuyệt vời của Hàn Quốc sau 10 năm. Baek Hyun thì sau khi đấu khẩu với mợ Taehyun xong thì cậu nhanh chân đi lướt qua vai Yeon và cười mỉm vẻ kinh bỉ rồi cấp tốc đi xuống phòng phẫu thuật. Tất cả mọi thứ đã xong, tất các bác sĩ đã thay đồ và chuẩn bị mọi thứ cho ca phẫu thuật của trưởng khoa Bin, họ đang chờ cậu. Baek Hyun đi ngang qua dãy ghế chờ bên ngoài phòng phẫu thuật và rồi ánh mắt cậu chợt hướng về một phía và đôi chân như tê cứng khi không muốn bước tiếp. Có một cậu bé chừng 13, 14 tuổi gì đấy, cậu bé ấy đang ngồi một mình ở dãy ghế lạnh lẽo của bệnh viện và khóc nức nở, hình như người phụ nữ ấy là mẹ của cậu. Mẹ ơi, chấm, mẹ ơi, tiếng khóc hòa với giọng nói nhưng cứ nghèn nghẹn lại ở cổ khiến cho việc phát âm trở nên không rõ. Mẹ phải sống, nhất, định, mẹ phải, S-O-N-G. Baek Hyun như bắt gặp đâu đó là hình ảnh của cậu vào cái đêm định mệnh làm thay đổi cuộc đời cậu. Đêm đó Baek Hyun cũng khóc đến tắt cả tiếng. Cổ họng như xé tan ra khi nhìn thấy người mẹ đáng thương đang nằm trong biển lửa. Một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi thì làm sao có thể chịu đựng nổi một cú sốc kinh khủng như thế đang xảy ra trước mặt nó. Mắt Baek Hyun hơi đỏ rồi cậu nhẹ chân bước về phía cậu nhóc và nhẹ nhàng khom người xuống gần mặt cậu bé để an ủi. Tại sao em lại ngồi ở đây mà khóc thế nhóc? Mẹ em không thể chết như thế được. Sau khi bố qua đời thì bà ấy đã cố gắng lo cho em đi học. Bà ấy phải sống để nhìn thấy em vào đại học. Cậu bé bỗng ngẩng mặt lên nhìn Baek Hyun, em sẽ đưa cho mẹ gan của em nếu như có thể. Nhưng em không làm được, khóc to hơn nữa, em không làm được gì cả, thậm chí là em có mọi thứ, nhưng không có nghĩa là em làm được mọi thứ em muốn. Có nhiều thứ trên đời mà em không thể làm được, vậy ít nhất đó là điều mà em có thể làm, nhưng thực sự em chẳng làm được gì cả. Cậu bé tuyệt vọng đôi mắt nhìn về một phía xa xăm của niềm đau khổ. Em có một thứ, hiện tại, cậu bé ngước lên nhìn Baek Hyun với gương mặt đầy hy vọng. Khi em nhìn lại quá khứ u tối, em không thay đổi được gì. Giờ đây em đang có hiện tại và quan trọng nhất em còn có tương lai. Hãy tin vào điều đó. Tin vào hiện tại ư, thế có thay đổi được gì không? Nó quá mơ hồ, nước mắt trào ra như mưa và cậu bé bắt đầu ngẩng mặt lên và nói lớn với Baek Hyun. Em không tin vào nó để thay đổi điều gì, hãy tin vào nó để tồn tại. Rồi đưa tay ra an ủi cậu bé, nhưng tay Baek Hyun lạnh lắm, liệu có thể truyền hơi ấm cho người khác. Cậu đắn đo không biết có nên đưa tay ra để an ủi cậu nhóc đó không nữa. Nhưng rồi đôi tay lạnh ấy đã chạm đến vai cậu bé. Betty Ann vỗ nhẹ vai cậu bé vài cái rồi bước đi, sỡ dĩ cậu không muốn nói những lời an ủi phi thực tế vì những lời nói đó chỉ toàn là màu hồng quá mơ. Hồ để an ủi một con người tuyệt vọng mà Betty Ann muốn chính tay cậu sẽ cứu sống người phụ nữ đó vì đứa con trai tội nghiệp của bà và cũng vì cậu. Nữa, Betty Ann đi vào lối thay đồ và sát trùng trước khi phẫu thuật. Khi thay đồ phẫu thuật xong thì cậu đi ra phía ngoài để rửa tay sát trùng, nhưng có vẻ đầu của cậu hơi đau và hơi chóng mặt nhưng Betty Ann không quan tâm. Đến sức khỏe của mình, trong lòng cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của người phụ nữ ấy. Cái người có khuôn mặt tròn phúc hậu giống như mẹ của Betty Ann vậy. Cậu thật sự muốn cứu sống bà ấy. 5 phút sau Betty Ann bước vào phòng phẫu thuật, mọi người đều cúi người chào cậu và Betty Ann gật đầu chào đáp lễ. Đèn phẫu thuật sáng lên, máy điện tim cũng bắt đầu hoạt động. Ca phẫu thuật đã chính thức bắt đầu, liệu sẽ là thành công hay thất bại? Một ván bài song hành với một sinh mạng đang phó phát cho số phận, có thể là may nhưng cũng có thể là rủi. Kết chương.